nàng ngày thường đâu có lời lẽ mang ngữ khí như vậy. Không thể, không thể, không thể nào. Nhưng bàn tay đặt trên vai ta lại thực sự ấn xuống, nàng dụng lực ấn xuống. Tiên âm nhẹ nhàng điểm huyệt, ta không thể cử động. Nhưng câu nói sau đó của nàng khiến toàn thân ta lạnh giá, dường như ta không phải ở trước lò luyện đan nữa mà là ở trong hầm băng. Ngươi biết không Diệu Yên, để đợi được ngày này, ta đã theo dõi ngươi 15 năm chính là để tính ra quy luật và ngày hành công của ngươi. Sau đó để chứng nghiệm tính toán đó, ta lại bỏ ra 15 năm theo dõi ngươi. Cuối cùng ta đã đợi được đến ngày hôm nay. Thanh âm của nàng vẫn nhẹ nhàng khe khẽ nhưng sự lạnh giá của nó lại khiến ta run rẩy. Lập tức, bàn tay ấn vai ta xuất trưởng, động tác nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng ấy, dường như khi chúng ta cùng sống trên gốc sen tịnh đế, cơ thể nàng cũng nhẹ nhàng ghé sát ta như vậy. Nhưng bàn tay của nàng lại liên tục mang theo một luồng hỏa nhiệt. Luồng hỏa nhiệt này bị nàng đưa sang người ta. Hỏa nhiệt này bắt đầu chuyển động theo gân mạch của ta, từ từ phá hủy pháp lực và cấm chế mà ta dùng để khống chế linh khí thoát ra ngoài. Tiên âm, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng một thanh âm nổi lên, đó là thanh âm chậm rãi và bình thản. Diệu Yên, ta đã nghĩ rồi, ta không muốn làm cái bóng cho kẻ khác. Trên đời này chỉ nên có một tiên âm thôi. Tiên âm đã bỏ đi. Ta có thể nghe thấy tiếng bước chân rời đi của nàng. Luồng hỏa nhiệt đó đã hoàn toàn phá hủy hết linh khí cấm chế của ta. Sau đó chuyện khiến ta sợ nhất đã xảy ra. Huyệt dũng tuyền xuất hiện sự rối loạn. Luồng âm hỏa đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Thiêu hủy cơ thể, linh khí và pháp lực của ta. Ta biết, đây chính là thiên kiếp mà ta một mực tránh né và sợ hãi. Ta nhắm mắt lại, nước mắt chảy từ khóe mắt ra. Trong nháy mắt đóng thành băng, tiên âm, tiểu lôi trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên vỗ đùi, đứng bật dậy, hai hàng lông mày dựng đứng, mắng, sao lại có nữ nhân đê tiện độc ác đến vậy? Diệu Yên không nói, chỉ là khóe miệng mang một nụ cười sầu thảm, tiểu lôi đột nhiên lao vọt tới những khối huyết ngọc thạch nhũ phía trước, giơ cước lên thi triển một trận loạn cước, chỉ chốc lát đã dẫm nát mấy khối huyết nhũ thành bột vụn. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, căm hận nói, cứ tưởng nàng là một tiên nữ thánh khiết, giờ nghe ra, chỉ là một vu bà mà thôi. Sớm biết chuyện này thì ngươi sẽ thế nào? Tiểu lôi quay đầu lại thấy một bóng người từ miệng huyệt động từ từ đi tới, thân thể nhẹ nhàng, bạch y phất phới, mái tóc như mây, gương mặt thanh lệ như tiên mang nét tiêu ý. Câu hỏi nhẹ nhàng lúc nãy chính là của nàng. Tiên âm, ánh mắt của nàng khẽ lướt qua tiểu lôi, sau đó tập trung vào Diệu Yên. Tiểu ý trên mặt tiên âm không giảm, vẫn bộ dạng đó, nhưng tiểu lôi đứng bên nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của nàng. Cuối cùng ánh mắt nàng lướt qua chỗ huyết ngọc thạch nhũ bị dẫm thành bột vụn trên mặt đất, các cơ khóe mắt hơi dần giật. Những năm qua ngươi trốn ở đâu? Vì sao vừa quay về đã phá hủy thạch nhũ của ta? Thanh âm của nàng mềm mại dễ nghe, nếu nhắm mắt lại mà nghe tưởng như là tiếng của một nữ tử bình thường. Có điều tiểu lôi thấy được một tia sát ý hừng hực từ cặp mắt sáng ngời nhiếp hồn của nàng. Ai? Diệu Yên khẽ thở dài, trên mặt hiện ra nụ cười yêu mị, nhẹ nhàng cười đáp. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, chẳng ngờ ngươi vẫn thích mặc trang phục này, mau lại đây. Để ta xem vị trưởng môn tiên sơn phái đứng đầu ngũ phương cao nhân mấy năm nay có tiến bộ hay không. Chỉ thấy thân ảnh Diệu Yên nhoáng lên, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tiểu lôi. Thân thể tiên âm đồng thời lùi lại, thân thể lăng không về phía sau, song cước không chạm đất. Trước mặt nàng đột nhiên hiện ra một nhành liễu, nhẹ nhàng đỡ gạt. Diệu Yên lập tức hiện thân trước mặt tiên âm. Phi kiếm của nàng đã đặt lên trên nhành liễu của tiên âm. Hai người nhanh chóng tách ra. Sau đó tiểu lôi không thể nhìn thấy thân ảnh hai người nữa. Trong đại động chỉ nghe thấy tiếng kình phong nổi lên. Rõ ràng hai hoa yêu đang đánh nhau với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Đột nhiên tiểu lôi nghe thấy một tiếng hét, mau tránh ra. Một trận cuồng phong hất tiểu lôi sang một bên. Khi hắn vừa ngã ngồi xuống đất, thì nghe thanh âm của tiên âm cười khẽ, ý, sao ngươi lại bảo vệ một tiểu tử Tiêu Dao phái? Ngươi tự nhiên thay hắn chịu một trưởng của ta. Diệu Yên lập tức lên tiếng phản kích, cười nhẹ nói, tiên âm đã nhiều năm không gặp ngươi càng ngày càng nói nhảm đó. A, tiên âm đau đớn kêu lên một tiếng, thân ảnh lập tức hiện ra, nhanh chóng bay đến một góc ở đỉnh động, nàng cắn răng nói, Diệu Yên quả nhiên là Diệu Yên, lần thiên kiếp trước ngươi có thể chịu được. Chỉ là một trưởng vừa rồi của ngươi sao lại yếu ớt vô lực đến thế? Chẳng lẽ công lực thông thiên một đời của ngươi đã bị thiên kiếp phá hủy rồi ư? Hay là ngươi đã dùng hết khí lực khi đấu với huyền vũ thủ hộ nơi này? Trong mắt Diệu Yên hiện ra một tia thù hận, nét tươi cười càng tràn trề, thanh âm ngọt ngào nói, được rồi tiên âm, một trưởng tới của ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Lập tức hai thân ảnh một đen một trắng lại quấn lấy nhau, tiểu lôi căn bản không thể thấy được động tác của hai người, chỉ thấy bóng người bay lên bay xuống, bóng người chớp lên, kình phong bắn ra tứ phía. Hai hoa yêu chiến đấu kịch liệt, chiêu nào cũng muốn đoạt mạng đối phương, hận không thể một nhát khiến đối phương vạn kiếp bất phục. Chỉ là trong miệng không nói ra, ngươi tới ta đi, ngữ khí càng ngọt ngào thân mật, như sự nũng nịu thân thiết giữa hai tỷ muội. Tiểu lôi đứng một bên, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ dòng dòng. Không ngờ sự oán độc của nữ nhân khi phát tác lại đáng sợ như vậy. Họ có thể thản nhiên cười nói, như vẻ đẹp dịu dàng của một đôi bách hợp ngày xuân, nhưng lại chiêu chiêu đoạt mạng, sát khí khắp nơi. Ngay trong những âm thanh mềm mại đó đôi khi xen lẫn những tiếng kêu đau đớn khó chịu của Diệu Yên và tiên âm. Cuối cùng, một tiếng va chạm, hai người lại một lần nữa phân khai. Tiên âm quần áo hơi xốc xếp, ống quần màu trắng bị rách mấy chỗ, nhất là một đường rách kéo dài, lộ ra da thịt trắng trẻo mịn màng, tiểu lôi hai mắt lập tức dán chặt vào đó. Diệu Yên đứng trên một khối nham thạch, chân nàng trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, chỉ là đang cắn răng chịu đựng, khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Diệu Yên ngươi thật sự làm cho ta thất vọng. Tiên âm một mặt đưa ngọc thủ vuốt lại mái tóc rối bời, một mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, Diệu Yên kẻ đứng đầu ngũ phương cao nhân năm xưa đi đâu mất rồi. Nếu như ngươi có được một nửa công lực năm đó thì ta đã chết rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Diệu Yên nghe vậy, gương mặt lộ vẻ tức giận, thần sắc tái nhợt chợt đỏ như máu, rõ ràng tâm thần kích động khiến nàng không thể áp chế được nội tức. Tiểu lôi thầm kêu không hay, Diệu Yên đột nhiên cất tiếng cười, nàng xoa vết máu trên miệng, cười lạnh nói, tiên âm ngươi muốn kích, nộ ta ư? Không sai, ta năm đó bị ngươi hãm hại lại gặp phải thiên kiếp, tưởng như chết rồi, may mà ngươi quên một việc, ta là do linh khí thiên địa tụ lại mà thành, tuy ta và ngươi cùng sinh từ một gốc, nhưng linh khí lại toàn tụ tập vào ta, chỉ cần ta có thể lưu lại một chút linh khí thì tự nhiên có thể hồi sinh. Ngươi đã dùng bao nhiêu viên hóa vũ đan? Ngươi đã tu luyện bao nhiêu bí quyết của tiên sơn phái? Lại có bao nhiêu kẻ ngu trong thiên hà cam nguyện đem các loại linh dược đem cho ngươi? Đáng tiếc, ta tuy đã trọng sinh buộc phải tu luyện lại từ đầu, thế nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Ngươi cả đời chỉ có thể sống dưới cái bóng của ta mà thôi. Hừ, cái gì là đứng đầu ngũ phương cao nhân, thiên hạ đệ nhất chứ? Nếu không có ta ngươi liệu có thể là thiên hạ đệ nhất không? Tiên âm vẻ mặt cứng đờ, thu nụ cười lại cắn răng nói. Hừ, cái bóng thì vẫn cứ là cái bóng. Ta có thể áp chế ngươi một lần thì cũng có thể áp chế ngươi lần nữa. Cành liễu trong tay nàng biến thành một thanh trường kiếm kim quang lấp lánh. Khẽ quát một tiếng, lao về phía Diệu Yên. Diệu Yên không chút yếu thế, lấy trong tay áo ra một cuộn phục long sách màu đen. Cổ tay rung một cái. Cuộn dây màu đen trong tay nàng như biến thành một ngọn nhuyễn tiên, linh hoạt như linh xà. Lần này hai người lại quấn lấy nhau, chỉ thấy hai người con gái tay áo phất phới, mái tóc tung bay, một người bạch y trắng như tuyết, kiếm quang như cầu vồng, một người hắc bào đen tuyền, tiên pháp như rồng cuộn. Chiêu nào cũng liều mạng với nhau, mỗi lần xuất thủ đều nhắm vào những chỗ chí mạng của đối thủ, nhưng xem ra chiêu nào cũng cực kỳ đẹp mắt. Tưởng như hai con bướm đang múa lượn bình thường, nhìn thì vui vẻ thoải mái, nhưng thực ra ẩn tàng sát cơ. Rốt cục vẫn là Tiên Âm chiếm thượng phong. Diệu Yên tuy lợi hại, nhưng sau khi trải qua thiên kiếp, tái sinh tu luyện pháp lực lại từ đầu. Hôm nay lại phải kịch chiến nửa ngày với thượng cổ thần thú Huyền Vũ, đã tổn hao rất nhiều pháp lực, dần dần bị trường kiếm của Tiên Âm áp chế, không ngừng thoái hậu về sau. Tiên Âm hạ thủ càng độc ác, đột nhiên lúc đó, Diệu Yên thân thể cứng đơ, động tác chậm lại trong chốc lát, Tiên Âm lập tức nắm bắt cơ hội, trường kiếm điểm nhẹ ba nhát, bức Diệu Yên luống cuống tay chân, sau đó bàn tay của Tiên Âm đã in một trường trên ngực Diệu Yên. Tiên khí, Diệu Yên lập tức rên một tiếng, chỉ là trong mắt nàng hiện ra một tia trào lộng. Tiên Âm vừa thấy ánh mắt đó, trong lòng trầm hẳn xuống. Diệu Yên đột nhiên buông tay thả phục long sách xuống, cuộn dây liền biến thành một luồng hắc quang từ sau thò ra, khiến Tiên Âm đứng ngay lại trước ngực Diệu Yên. Không đợi Tiên Âm kịp né tránh, Diệu Yên cũng ấn một chưởng lên ngực Tiên Âm. Phịch, hai người cùng lảo đảo thối lui. Phục long sách của Diệu Yên rơi trên đất, cơ thể dựa vào một khối dung nham, không ngừng thở dốc, nàng hổn hển nói, a, a a a, Tiên Âm, thế nào, ngươi đánh ta một chưởng, ta đánh lại ngươi một chưởng vậy là hòa nha. Tiên Âm cố cắn răng, nhưng một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra từ khóe môi, sắc mặt lập tức nhợt nhạt, đột nhiên kêu lên, ngươi dùng pháp thuật gì? Diệu Yên cười nhạt, thì ngươi cũng vậy thôi. Chẳng lẽ ngươi đã quên pháp thuật của Tiên Sơn phái năm đó ta đã học hết rồi hay sao? Nói xong câu đó, Diệu Yên ho liên tục, thân thể đứng không vững, cố vịn vào tảng đá. Tiểu Lôi lập tức chạy lại, đỡ vai nàng. Diệu Yên toàn thân dựa lên người Tiểu Lôi, lúc này mới thở dốc bình tĩnh nói, Tiên Âm, ngươi còn lời gì để nói đây? Tiên Âm sắc mặt vàng như nghệ, mồ hôi chảy từ trán xuống. Cắn môi cười lạnh nói, được, được lắm, ngươi quả nhiên cũng dùng tiệt mạch thập tam, mọi người đều bị đánh trúng, nhưng công lực của ta hiện lại cao hơn ngươi, để xem ai chết trước nhé. Người bị tiệt mạch thập tam thì nội trong một canh giờ sẽ thổ huyết liên tục 13 lần, sau khi thổ huyết 13 lần, thì dù có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu sống nổi ngươi. Diệu Yên đột nhiên cười lớn, nàng vừa cười vừa thở dốc, thỉnh thoảng lại ho lên, miệng không nở. Chỉ là ta có thể rời bỏ trần thế này, còn ngươi, liệu ngươi có thể từ bỏ mùi vị tiên tử Tiên Sơn phái vạn người kính ngưỡng sao? Nàng vừa dứt lời đột nhiên phun ra một búng máu, phun thẳng vào ngực áo Tiểu Lôi. Lòng Tiểu Lôi trầm hẳn xuống. Lần thổ huyết thứ nhất, Tiên Âm ha ha cười lớn đột nhiên giơ trường kiếm quát, Diệu Yên, nếu đã như vậy, mọi người ai cũng sống một lần và chết một lần. Nhưng những thứ nên thưởng thức ta cũng đã thưởng thức qua. Ngươi lại cô đơn một mình, ngươi lại hỏi ta bỏ được không ư? Đáng cười, đáng buồn, đáng thương. Nàng miễn cưỡng giơ kiếm lên hướng về phía Diệu Yên. Tiểu Lôi nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo Diệu Yên, chân bước nhanh theo Tiêu Dao bộ pháp. Hắn mở miệng thóa mạ, xú bà nương, vẫn còn muốn hành hung à? Sao không tìm nơi khác mà chết đi, một canh giờ cũng đủ để tự đào một ngôi mộ cho bản thân mà. Kiếm của Tiên Âm chém vào khoảng không, nàng cười lạnh nói, hừ, Tiêu Dao bộ pháp. Bộ pháp này nếu do Khinh Linh Tử thi triển thì ta đương nhiên không làm gì nổi lão, nhưng bằng vào tiểu tử ngươi mà cũng dám nói. Tiểu tử, trường kiếm như hình với bóng, bám sát Tiểu Lôi mà đâm 7-8 nhát liên tục. Tiểu Lôi tuy cố gắng né tránh, nhưng Tiên Âm dường như rất quen thuộc Tiêu Dao bộ pháp, thấy rõ mọi động tác né tránh của Tiểu Lôi. Tuy Tiêu Dao bộ pháp ảo diệu vô cùng, nhưng sau 7-8 kiếm đâm tới, Tiểu Lôi có cảm giác hết hơi, cuối cùng giọt một tiếng, cánh tay áo bị một kiếm chém rách, máu tươi chảy ra ròng ròng. Nếu không phải hắn né kịp e rằng một kiếm đó giã chặt mất một cánh tay của hắn rồi. Tiên Âm mặc dù trọng thương, dù sao cũng là trưởng môn Tiên Sơn phái, thực lực của Tiểu Lôi và nàng cách nhau quá xa, cho dù hắn có thoát thai hoán cốt thành bán tiên chi thể, đứng trước Liễu Diệp phi kiếm của Tiên Âm cũng không cách nào chống đỡ. Doạt vài tiếng, Tiểu Lôi trên người liên tiếp trúng thương, hắn cuối cùng không né nổi, đột nhiên thấy Tiên Âm một kiếm đâm thẳng vào ngực Diệu Yên, hắn lập tức chuyển mạnh thân, bả vai đau nhức,